Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, 277 Thần Thụ Eva Rễ Cây. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, đã trên căn bản khôi phục như cũ Usopp. Nhìn trước mắt cảnh tượng, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt một dạng. Trước mắt một màn, tại Usopp nguyên bản theo dự đoán, đây chính là chưa bao giờ xuất hiện qua a. Thần thụ Eva ngã xuống. Một điểm này Usopp là vô cùng chắc chắn. Tại một mảnh đổ nát thê lương trong, kia to lớn thân cây là nổi bật như vậy. Nhưng là càng nổi bật còn có một thứ sự vật. Một dạng chỉ có Usopp mới có thể thấy được sự vật. Kia to lớn huyết điều lại vẫn tồn tại như cũ. Là Usopp muốn tiêu diệt to lớn huyết điều, vẫn bình an vô sự tồn tại, thậm chí vẫn là không có gì to tát dáng vẻ, thậm chí huyết điều đường tiến độ còn không có tiêu tan đi 1/5 dáng vẻ. Đây mới là để cho Usopp khó khăn nhất tiếp nhận. Hắn giết chết tại ngư nhân đảo rễ cây bộ phận, lại đi tới nguy hiểm thánh địa Mariezoa, giết chết thần thụ Eva tán cây tầng. Theo lý thuyết, thần thụ Eva hẳn đã cơ bản chết mới đúng, nhưng là hiện thực chính là ngoài ra một bộ dáng. Cái này làm cho Usopp làm sao có thể đủ tiếp chịu. Khoảng thời gian này, Usopp làm sự tình, đều là mạo hiểm to lớn nguy hiểm. Ngư nhân đảo thời điểm là như vậy. Tại thánh địa Mariezoa thời điểm nhất là như thế. Ngư nhân đảo bản thân sức chiến đấu cũng không có gì. Nhưng là băng hải tặc mũ rơm cộng thêm mũ rơm thuyền lớn đội sức chiến đấu, vẫn là không thể nghi ngờ. Mặc dù Usopp trong giọng nói luôn là làm ra một bộ coi rẻ phía bên kia dáng vẻ, nhưng là nếu quả thật đánh, còn không thấy đến sẽ phát sinh cái gì. Dù sao Luffy nhưng là vị diện này vị diện chi tử a. Mà còn đám người kia, nhưng là có rất nhiều tay giỏi. Chiến đấu một khi bùng nổ, Usopp đều không chắc chắn chính mình băng hải tặc trong thuyền viên có bao nhiêu có thể ở nơi này loại cấp bậc trong chiến đấu sống sót. Mặc dù cuối cùng kỳ thực cái gì sự tình cũng không có xảy ra, nhưng là cũng không đại biểu Usopp không có bất kỳ áp lực a. Hắn chính là một thuyền chi lớn lên, thuyền viên sinh mạng ở mức độ rất lớn bị hắn đánh cuộc. Trả giá thật lớn, không thể bảo là không lớn. Sau đó chính là đi tới thánh địa Mariezoa, nơi này làm chính phủ thế giới người thống trị này trung tâm nhất. Cho dù ai cũng không thể khinh thường nó tồn tại. 8-900 trong thời kỳ, vô số thế lực hải tặc nổi lên. Usopp thậm chí tin tưởng, đã từng cũng có tương tự với quân cách mạnh như vậy tổ chức tồn tại. Nhưng là chính phủ thế giới như cũ sừng sững không ngã, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Mặc dù cái này một lần, Usopp không hiểu vì cái gì thánh địa sẽ sức chiến đấu như vậy trống không, để cho hắn cơ hồ không có phế bỏ khí lực gì liền hoàn thành nguyên bản kế hoạch. Hết thảy các thứ này như cũ không có nghĩa là Usopp đi tới nơi này không có bất kỳ đại giới bỏ ra. Tại đi tới thánh địa Mariezoa trước, Usopp đã làm tốt hoàn toàn mất đi sức chiến đấu dự định. Cho nên mới sẽ mang theo Bonnie cùng Tago, là vì có thể thuận lợi rút lui làm chuẩn bị. Tại phát động công kích trước, Usopp vẫn ở chỗ cũ cẩn thận từng ly từng tí. Chính là sợ hãi Kizaru xuất hiện. Thời cơ không đúng, Usopp cũng không sợ Kizaru. Nhưng là nếu như thời cơ không đối thoại, tạo thành hậu quả liền hoàn toàn là hai loại dáng vẻ. Kizaru quả thực năng lực, dùng để truy kích nói. Phỏng chừng trên cái thế giới này, cơ hồ có rất ít người có thể thoát đi. Nếu như Usopp mất đi phần lớn sức chiến đấu nói, chỉ là bằng vào Tago cùng Bonnie thực lực, không có thoát khỏi Kizaru khả năng. Bất quá, Usopp lại một lần may mắn. Thánh địa Mariezoa cũng không có mai phục, mà là quả thật sức chiến đấu không đủ, để cho Usopp lợi dụng sơ hở. Bây giờ đối với chính phủ thế giới mà nói, Usopp lúc xuất hiện giữa mới là hơi lộ ra khó giải quyết. Đi xem một chút. Rất nhanh tỉnh táo lại, Usopp đạp lục thức ghé Pâu, hướng phía trước chạy đi. Dù là hiện tại đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, nhưng là đối với lục thức người sử dụng mà nói, hết thảy đều không phải là cái gì vấn đề. Chẳng mấy chốc thời gian, Usopp liền đến thần thụ Eva thân cây vị trí. Mặc dù màu đỏ bụi mù còn chưa toàn bộ tan đi, tầm mắt trên có chút mơ hồ không rõ. Bất quá đối với Usopp mà nói, đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chưa nói xong có thể loáng thoáng có thể thấy, chính là hoàn toàn không thấy được. Hắn vẫn là có thể bằng vào Haki quan sát tồn tại, hoàn thành hắn muốn làm hết thảy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, to lớn chạm kích vết rách trên. Red Light trên nứt ra một đạo to lớn vết rách, nhìn được không đồ sộ. Nhưng là đối với Usopp trong mắt, đều không phải là cái gì đáng giá khiếp sợ sự tình. Mặc dù này to lớn lỗ thủng không biết bao sâu, hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể làm ra tới sự tình. Bất quá Usopp không phải là không có từng thấy. Thứ một lần thấy thời điểm, đây chính là một cả hòn đảo nhỏ bị cắt ra. Lúc ấy chính hắn đều chấn kinh đến không nói ra lời. Lúc ấy cảnh tượng hắn hiện tại như cụ nhớ vô cùng rõ ràng. Nói thật ra, cho dù là thứ hai lần thấy, vẫn là có to lớn lực trùng kích, vẫn là một bức mang theo to lớn trương lực họa quyền. Đổ nát trong mang theo thê mỹ họa quyền. Nhưng là bây giờ Usopp một môn tâm tư đều tại thần thụ Eva trên người. Nếu sẽ không đem quá nhiều ý tưởng lãng phí ở thán phục cái này loại trong chuyện. To lớn thân cây bị thật chỉnh tề cắt thành hai nửa. Bất quá có thể là to lớn lực trùng kích và Red Light cuối cùng xảy ra đụng duyên cớ. Thân cây tại vết rách chỗ sâu nhất bị chấn đoạn. Usopp khiếp sợ là, hắn thấy những thứ này đã bị đánh gãy trên thân cây. Xuất hiện đồ vật, trên căn bản hoàn toàn lật đổ hắn nguyên bản nhận thức. Thân cây, tại Usopp vốn là muốn pháp trong, thì hẳn là mọc ra thô ráp vỏ cây. Chống đỡ tuế nguyệt thời quang biến thiên ăn mòn, cổ xưa trong mang theo tí ti thê lương. Nhưng là bây giờ xuất hiện ở Usopp trước mặt tình huống lại hoàn toàn là ngoài ra một bức bộ dáng. Trên thân cây mọc đầy rậm rạp chằng chịt nhỏ bé rễ cây. Một bộ phận bị chấn đoạn tại Red Light trong đất bùn còn loáng thoáng có thể thấy. Một bộ phận khả năng đã hoàn toàn bị che giấu chẳng biết đi đâu. Còn có một chút còn thật chỉnh tề ở lại to lớn thân cây ra trên. Không thể nào, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt Usopp đại khái hiểu hết thảy. Nhưng là vẫn có chút không dám tin tưởng. Chủ yếu là cái này loại sự tình. Hắn vẫn thứ một lần thấy a. Cố hữu suy nghĩ bị phá vỡ. Trong lúc nhất thời khó mà tin được. Cũng là không có vấn đề gì. Một thân cây. Một viên bình thường cây cối. Nhất định là do ba cái bộ phận chủ yếu kết cấu. Đó chính là rễ cây. Thân cây. Ngọn cây cái này ba cái bộ phận. Usopp tại thánh địa phá hủy ngọn cây. Cái kia dùng để quang hợp tác dụng. Cây cối không thể thiếu bộ phận. Cũng là vô cùng trọng yếu bộ phận. Nhìn hắn cũng hoàn mỹ hoàn thành. Tại ngư nhân đảo phá hủy rễ cây. Không, là Usopp từ đã cho là phá hủy. Kỳ thực kia căn bản không coi là cái gì. Trên thân cây rậm rạp chằng chịt mảnh rễ cây chính là nhất đại tá trứng. Usopp dựa theo phổ thông cây cối suy nghĩ giống thần thụ Eva bộ dáng. Nhưng là ngẫm nghĩ có sẽ có rất đa nghi hoặc xuất hiện. Thần thụ Eva căn bản không phải một gốc cây bình thường cây cối. Người gặp qua một thân cây chủ thân cây tại cao đến vạn mét thậm chí cao hơn đại lục trung ương bị băng bó bao bọc, hơn nữa rễ cây bộ phận, còn kéo dài đến đáy biển bên dưới 10.000 mét ngư nhân đảo. Kỳ thực nguyên bản Usopp cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là tại Usopp nghĩ đến, một thân cây không có ngọn cây cùng rễ cây, dù là thân cây bị rộng rãi bao la Red Light bao quanh, cũng là không có vấn đề. Dù sao Usopp không phải vì lấy được thần thụ Eva thân cây tới, mà là thẻ, nhưng là bây giờ phát hiện vấn đề là, trên thân cây lại còn mẹ hắn có rễ cây tồn tại. Tại ngư nhân đảo bộ phận, phỏng chừng chẳng qua là rất ít một bộ phận rất nhỏ. Căn bản không phải trọng yếu như thế một bộ phận. Usopp tại ngư nhân đảo phá hủy rễ cây, là có thể thương tổn đến thần thụ Eva bản thân. Nhưng là căn bản không có gì to tát, mà ở thánh địa Mariezoa bị phá hủy tán cây tầng, tựa hồ cũng trở thành không có gì to tát một loại tồn tại. Nhưng là vừa nghĩ tới đã từng bảo thụ Adam tồn tại. Cho dù là cả cây đã hoàn toàn bị chém đứt ngã xuống. Nhưng là sinh mạng đã không có kết thúc. Thẳng đến Usopp tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đem nó rễ cây moi ra mới kết thúc hết thảy các thứ này. Đồng lý, thần thụ Eva cũng hẳn có như vậy sinh tồn năng lực. Nó còn có to lớn thân cây tồn tại. Tại trên thân cây còn có vô số rễ cây. Có thể vì nó cung cấp liên tục không ngừng năng lượng tới khôi phục chính mình. Có lẽ nếu không thì bao lâu năm tháng, thần thụ Eva sẽ lại một lần xuất hiện ở trên đời này. Lấy hoàn chỉnh tư thái. Nghĩ rõ ràng một điểm này Usopp thiếu chút nữa tuyệt vọng. Tiêu phí lớn như vậy đại giới, cũng chỉ là chém ra một cái to lớn lỗ thủng. Có lẽ đồ sộ, nhưng là đối với toàn bộ Red Line mà nói, kỳ thực cũng không là bao lớn sự tình. Red Line cao lớn là cao vút mây xanh, chỉ là lộ tại trên mặt biển bộ phận. Nếu là chỉ dựa vào Usopp một người lực lượng nói, cũng không biết phải hao phí bao lâu tuế nguyệt thời quang. Chớ nói chi là, tại đại hải bên dưới, còn có vạn mét Red Line. Hơn nữa, khoan phần nhiều là càng rộng rãi. Chẳng lẽ muốn buông tha? Usopp trong đầu thứ một lần dâng lên cái ý niệm này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.